Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, đầu tư gây dựng sự nghiệp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này y học cố vấn công tác. Mỗi tháng 6.000 tiền lương cơ bản, công việc chủ yếu chính là khảo hạch Hồ Nguyên Thanh đệ trình giải phẫu phương án. Nếu như có thể chỉ ra chưa đủ cũng tiến hành cải tiến. Có thể lấy được tối thiểu 5.000 đến mấy chục ngàn. Thậm chí trên mức cao nhất tích hiệu quả khen thưởng. Đối với cái này phương hợp tác án, Lâm Kiệt rất là khoái trá đáp ứng. Cái này làm cho hắn sâu sắc cảm nhận được kiến thức chính là lực lượng. Kiến thức chính là tài sản. Kiến thức thay đổi đời người. Lâm Kiệt, cái này não bộ khối u. Người thật không nghĩ tới những thứ khác giải phẫu phương án sao? Trước khi đi, Hồ Nguyên Thanh vẫn chưa từ bỏ ý định, ôm một đường hy vọng hỏi. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, khối u vị trí quá sâu, nghĩ đến cắt bỏ nó. Đối thủ thuật kỹ năng yêu cầu không phải là cao như vậy. Người trình độ, trước mắt, còn không được, cái này giải phẫu. Lâm Kiệt chính là muốn giúp một chút, cũng có lòng không có sức. Hắn bước đầu phỏng đoán, cái này giải phẫu chí ít cần hơn 20 giờ. Lấy hắn bây giờ tình trạng thân thể, căn bản không nhịn được. Gặp Hồ Nguyên Thanh mặt đầy như đưa đám. Lâm Kiệt hỏi, người bệnh là ngươi người quen biết? Là ta một người bạn. À, có cụ già, có đứa nhỏ, có sự nghiệp. Hết lần này tới lần khác kiểm tra ra như vậy khối u. Hồ Nguyên Thanh rất là đau lòng cảm khái. Lâm Kiệt tràn đầy đồng cảm. Phụ họa nói, vận mệnh vô thường, quý trọng trước mắt đi. Ngươi cũng muốn mở một chút đi. Ngươi chẳng qua là một người bác sĩ, không phải thần, rất nhiều chuyện cũng là không thể ra sức. Hồ Nguyên Thanh bỗng nhiên cười, nói, ngươi mới trải qua nhiều ít à? Nói chuyện như thế lên mặt cụ non. Bướu não giải phẫu vốn là nguy hiểm cực lớn. Ở trên bàn mổ vĩnh viễn không tỉnh được bệnh nhân. Ta trải qua cũng có mấy chục lần. Còn cần phải ngươi để an ủi nói. Nói xong lời này, hắn xoay người hướng xe thể thao đi tới. Giơ tay lên chìa, nói, tạm biệt, Lâm Kiệt về đến nhà. Phát hiện Trương Tiếu Tiếu đã ở nhà, đang cầm một cái quyển sổ nhỏ viết viết vẽ cái không ngừng. Tiếu Tiếu tỷ, ngày hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Công ty nghỉ. Trương Tiếu Tiếu ném bút một cái, buồn bực nói, phỏng đoán công ty phải đóng cửa, chúng ta đều phải thất nghiệp. Chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt ngồi vào nàng bên người, ân ngần hỏi. Trương Tiếu Tiếu hạ thấp giọng, thần bí hề hề nói, 3 ngày không lộ diện tổng giám đốc bị phát hiện, ở công ty đại lý tiêu thụ một căn hộ bên trong tìm được. Theo nói tìm được lúc, trên mình không có mặc một chút quần áo, đều có vị. Lâm Kiệt không nhịn được tò mò, hỏi, chết tự nhiên, vẫn là bắt cóc giết con tin, cũng hoặc thù giết tình giết. Trương Tiếu Tiếu lắc đầu một cái, nói, cái này còn không biết. Cảnh sát hỏi thăm chúng ta mỗi một người sau đó, chúng ta liền bị nghỉ. Ta vẫn muốn, mình mở một nhà tiệm bán quần áo. Hôm nay bất động sản môi giới công tác không tốt làm. Lại ra chuyện này, cũng coi là một cái cảnh kỳ và thời cơ đi. Lâm Kiệt, ta quyết định muốn gây dựng sự nghiệp. Lâm Kiệt thấy cái đó quyển sổ nhỏ trên viết, tiền gửi ngân hàng, quỹ, cổ phiếu, cái gì, còn có một chút con số, cười hỏi, ngươi đây là đang bàn điểm nhà mình tài sản. Trương Tiếu Tiếu gật đầu nói, đúng vậy, những năm này kiếm được tiền, ta cũng tích góp đây, bước đầu tính một chút, toàn bộ đồ đổi tiền mà nói, có chừng 400 ngàn. Số tiền này mở một nhà có chút cấp bậc tiệm bán quần áo. Còn muốn kém không thiếu. Ta muốn có phải hay không dùng bất động sản làm thế chân. Vay một ít khoản. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi còn thiếu bao nhiêu tiền à? Lâm Kiệt thấy hứng thú, Hướng Nhà đáp ơn 100.000 và Hồ Nguyên Thanh đánh cuộc thắng 50.000. Còn có trước khi tiền gửi ngân hàng 60.000. Cái này một tháng phiên dịch công tác vậy kiếm được 10.000 cỡ đó. Tổng cộng thì có 220.000 tích góp. Có La San San và Hồ Nguyên Thanh cung cấp công tác làm nền tảng. Lâm Kiệt đối với cuộc sống sau này không thế nào lo lắng. Nhưng là thực hiện cho Lâm Miểu mua căn phòng lớn nguyện vọng. Còn có đặc biệt khoảng cách rất xa. 220.000 tích góp. Tồn tại ngân hàng vậy không kiếm được nhiều ít lợi tức. Còn không bằng đầu đến Trương Tiếu Tiếu gây dựng sự nghiệp hạng mục đi lên. Cho dù thua thiệt, đối với cuộc sống của hai người, vậy không tạo được hơn ảnh hưởng lớn. Ta một mực có lưu ý, cũng đã làm một phen điều tra. Trương Tiếu Tiếu bẻ đầu ngón tay, nói muốn ở Hằng Long quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, như vậy khu vực, mở một nhà mặt tiền cửa hàng quần áo, cửa hàng mặt tiền tiền thuê, chuyển nhượng phí, tiền gắn dùng, hàng bán chi phí các loại, chí ít cũng cần 100.000 đi. Lâm Kiệt có chút kinh ngạc, không nhịn được mở miệng hỏi, Tiếu Tiếu tỷ. Mở thế nào một nhà tiệm bán quần áo phải dùng nhiều tiền như vậy à? Cái này, ngươi liền không hiểu. Trương Tiếu Tiếu rất chuyên gia giải thích. Bây giờ shop online vô cùng phát đạt. Trong cấp bậc thấp trang phục, rất nhiều người ở trên mạng liền mua. Càng ngày càng vắng người đi thật thể tiệm mua. Muốn kiếm tiền, liền được đi đường cao cấp. Ta muốn mở nhà này tiệm bán quần áo. Chuẩn bị tiêu thụ là một nhà nước Pháp trang phục thương hiệu. Khu vực lựa chọn và cửa hàng mặt tiền sửa sang cũng được đi đắt tiền lên dựa vào. Tiên kỳ đưa vào tự nhiên sẽ không thiếu. Nàng cười mỉa nhìn Lâm Kiệt, hỏi, tiểu Lâm tử, ta mở tiệm sau đó, liền thuê ngươi đi coi tiệm, làm tiêu thụ, ngươi dáng dấp mi thanh mục tú. Phỏng đoán không thiếu gái hư sẽ thích ngươi như vậy. Lâm Kiệt lật một chút mí mắt, đưa cho nàng một cái thật to bạch nhãn cầu, nói, lấy ta bây giờ giá trị con người, ngươi là thuê không dậy nổi, ta và Miểu Miểu đầu tư ngươi cửa tiệm 200.000. Nhập cổ có được hay không? Trương Tiếu Tiếu ánh mắt trừng thật to, kinh hô, các ngươi bán nhà khoản, không phải đều bị bại hoại đoạt đi sao? Làm sao sẽ còn có nhiều tiền như vậy? Cái này một cái hơn tháng kiếm được à? Lâm Kiệt đắc ý khoe khoang đảo. Trương Tiếu Tiếu là mặt đầy không tin, nói, ngươi gạt quỷ hả? Ngươi như vậy cướp ngân hàng cũng không giành được nhiều tiền như vậy. Ngươi làm cái đó tiếng Đức phiên dịch công tác, ta nhưng mà rõ ràng nhớ, cũng không có mấy tờ đơn à? Ngươi đừng quên, ta còn biết y thuật, biết chữa bệnh cứu người. Đây là giúp người khác bận bịu, người ta đáp ơn ta. Lâm Kiệt hơi giải thích đôi câu. Trương Tiếu Tiếu tuy có chút nửa tin nửa ngờ, ngược lại là không có tiếp tục truy hỏi. Nàng tự nghĩ đối với Lâm Kiệt là đặc biệt hiểu. Biết hắn không phải cái loại đó biết gây chuyện, sẽ làm chuyện xấu người. Ừ, ta 400.000, hơn nữa các ngươi 200.000. Ta sẽ liên lạc lại mấy người bạn góp một ít, thiếu trải điểm hàng, hẳn đủ dùng. Trương Tiếu Tiếu nụ cười trên mặt, từ từ lan tràn ra, vỗ một cái bàn uống trà nhỏ. Hưng phấn nói, tối nay chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Ngày mai ta đi ngay tìm cửa hàng mặt tiền, liên lạc mấy người bạn, hãy mau đem cửa hàng mặt tiền lái. Nàng và Lâm Kiệt mỗi người động thủ làm mấy cái thức ăn tay cầm, lại từ bên ngoài mua một ít đồ ăn chín, sau đó một mực đến khi Lâm Miểu trở về mới chính thức bắt đầu chúc mừng. Ngày thứ hai bắt đầu, Trương Tiếu Tiếu liền lu bù lên. Lâm Kiệt trừ buổi sáng sấm đánh không nhúc nhích đi phòng gym tập thể dục bên ngoài, có lúc buổi chiều cũng sẽ phụng bồi Trương Tiếu Tiếu đi tìm cửa hàng mặt tiền. Nhưng là liên tiếp tìm hơn 10 ngày, cửa hàng mặt tiền vẫn là không có tìm được thích hợp. Trương Tiếu Tiếu nơi muốn tìm cửa hàng mặt tiền đều là vị trí vàng. tài nguyên vốn là khan hiếm, cửa hàng mặt tiền chuyển tay tin tức, vậy còn không có thả ra, liền bị tin tức linh thông nhân sĩ nhanh chân giành trước. Trương Tiếu Tiếu chỗ ở nhà kia bất động sản công ty môi giới, bị lão tổng lão bà cho chuyển nhượng. Trương Tiếu Tiếu cầm một khoản phân phát phí, sau đó lại là toàn thân toàn ý ném vào gây dựng sự nghiệp hạng mục trong. Cảnh sát đã tra minh, bọn hắn cái đó tổng giám đốc là đang cùng tình nhân hẹn hò lúc đột phát cơ tim tắc nghẽn mà chết, và tổng giám đốc ở chung với nhau tình nhân bởi vì lo âu sợ không dám báo C A mới đưa đến tổng giám đốc bốc mùi mới bị người tìm được. Ngày này trạng vạng tối, Trương Tiếu Tiếu và Lâm Kiệt từ Bách Hối Quảng Trường một nhà thương hạ bên trong đi ra. Trương Tiếu Tiếu tức giận nói, ya ya, nếu như không phải là kẹt xe chậm nửa giờ, tiệm mì này chính là của chúng ta. Cũng có chút thất vọng. Lâm Kiệt an ủi, thời gian không phụ khổ tâm người, chúng ta tổng có thể tìm được thích hợp cửa hàng mặt tiền. Đến cơm tối điểm, chúng ta ăn trước cơm, trở về đi. Trương Tiếu Tiếu mặc dù không biết làm sao tốt hơn theo trước Lâm Kiệt, hướng Bách Hối Quảng Trường một bên mấy quán ăn đi tới. Hai người khoảng cách một nhà quán mì vẫn là mấy chục mét lúc, giữa trời đất bỗng nhiên nổ vang một cái sét đánh, to lớn sóng âm ngay tức thì bao phủ Lâm Kiệt, để cho hắn cả thế giới chỉ còn lại cái này duy nhất thanh âm. Tạm thời bây giờ, Lâm Kiệt là choáng váng đầu hoa mắt, thân hình lại là lảo đảo một cái, bản năng đưa tay bắt bên người Trương Tiếu Tiếu, mới không có ngã xuống, cùng hắn thích ứng u tai, khôi phục thị giác, bất ngờ phát hiện, cách đó không xa một cái quán ăn, mặt tiền đều bị nổ bay, cuồn cuộn khói dày đặc không ngừng đi bốc ra ngoài. Bốn phía khắp nơi đều là bắn rơi mảnh vụn thủy tinh và nổ bay toái vật. Mà quán ăn này người trước mặt hành đạo lên, nằm không dưới 7-8 người. Có người một hơi một tí, có người không ngừng lăn lộn kêu rên. Đây là quán ăn bình ga nổ. Lâm Kiệt cũng không nghĩ nhiều, hướng nhiều người hơn người bị thương chạy như điên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-neu-tsiu-di-gạch-nối-vi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.